Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Tại trong đêm khuya chờ đợi. Tại hoàng tuyền bên trong ngưỡng vọng, hắn thật là một cái câm điếc sao? Là, nhưng nhìn rất đặc biệt. Trên đời sợ là lại không hắn dạng này câm. Hì hì, ta vậy cảm thấy như vậy. Trúc Dung đại nhân, ngươi có phải hay không muốn tìm đạo lữ rồi? Dù sao ngài khẳng định sẽ đạt tới thiên nhân năm hạn, sau đó đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng đâu. Về sau hơn nghìn năm thời gian nhưng dài lắm, không ai làm bạn cũng không tốt. Ta nha, Trúc Dung ăn một chút cười lên. Trong đầu của nàng hiện ra cái kia chất phác đại mộc đầu. Cái kia bây giờ ngồi ngay ngắn vạn thái sơn Phật. Sau đó lắc đầu, còn không có muốn cái này đâu. Nàng nâng tuyết má, nhìn về phía trước. Bong thuyền chính trước là ngồi ngay ngắn ở hạch trận bên trong 50 tên tu sĩ. Mà sau này trong lầu các, còn có 50 tên tùy thời dự bị bên trên tu sĩ. Phía trước mép thuyền thì là cái kia cầm điếc thiếu niên, tóc dài xám trắng, theo đen trắng thái cực áo choàng trong gió động lên. Trúc Dung không có tìm một cái đạo lữ dự định, nhưng y nguyên đối cái kia thiếu niên tràn ngập tò mò. Cái này vài ngày nàng từ tùy hành 20 tên Côn Luân đạo tông đệ tử bên kia đã hiểu rõ một chút cố sự, nói như thế nào đây? Chỉ có thể dùng truyền kỳ hai chữ để hình dung. Nhân gian kiếm đế, hoành không xuất thế thiên tài a, cực tại tình mà một khi ngộ kiếm, thê tử chết đi, đăng lâm Côn Luân, lại không muốn thừa nhận mình sai lầm. Tại đỉnh cao nhất Bất Khả Đạo Điện ngồi xuống nửa năm. Lại là tại vô thanh vô tức bên trong thành tựu thần thoại. Trận chiến mở màn chính là cùng là thần thoại nam man mạnh nhất. Kết cục lại là hù chạy cái kia Mộc Lộc Đại Vương. Như vậy tiểu nam nhân, mặc dù không nghĩ lấy làm đạo lữ, nhưng bằng hữu cũng có thể a. Trúc Dung nắm lấy hồ lô đi tới, sau đó ghé vào hạ cực bên cạnh thân trên lan can. Trên bầu trời gió thổi nàng đầu tóc màu đỏ hồng, lộ ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Nàng ăn một chút cười cười, chợt hỏi, ta có xinh đẹp hay không? Hạ cực im lặng lườm nàng một chút. Ngươi đều vẩy ta hai lần, lần thứ ba vẫn là như thế vẩy sao? Thế là hắn cực kỳ thành thật gật gật đầu. Trúc Dung lại quay người lại, lửa váy hồng xoáy trở thành tròn múa, tuyết trắng hồ lô rượu lạch cạch va nhẹ lấy uyển chuyển vừa ôm phong yêu. Nàng bỗng nhiên dừng lại, trong con ngươi mang lên hỏa diễm cùng ý cười. Vậy ngươi có thích ta hay không? Hạ cực cực kỳ thành thật lắc đầu. Ngươi là rất xinh đẹp, nhưng ánh sáng ta chuyện gì? Trúc Dung cười lên. Nàng nhìn ra được cái này thiếu niên không có chút nào nói dối. Vậy là tốt rồi, thông qua lão nương phế vật khảo nghiệm, xem ra không phải phế vật, có thể bình thường làm bằng hữu. Nàng hướng phải rời mấy bước, hạ cực hướng phải vậy rời mấy bước. Trúc Dung im lặng, ta lại không ăn ngươi, với lại muốn chiếm tiện nghi cũng là ngươi chiếm nha. Nàng tiếp tục tới gần, chế tạo một chút tương tác. Xem như vì cái này dài dằng dặc lữ trình mang đến một chút việc vui. Nhưng mà nàng mới khẽ động, thiếu niên thần sắc đã lạnh, tay phải hắn năm ngón tay đã hư khoác lên màu trắng trên chuôi kiếm. Trúc Dung một cười, đánh khung, vừa lúc nhàm chán, bên này lại đều là tu sĩ, bọn họ đều là dùng linh bảo, không có ý nghĩa, liền ngươi, tới đi, nàng nhấc tay khẽ vẫy. Nơi xa lái hỏa anh thương chính là cấp tốc nhập ở trong tay. Xa xa chỉ vào cái kia thiếu niên, hạ cực híp híp mắt, cũng là chậm rãi rút kiếm. Hắn lần này đi Côn Luân khư hay là trộm lấy Thái Dương Huy rượu bình, mình là càng không thấy được càng tốt. Hắn hận không thể không có người phản ứng hắn mới tốt. Nhưng Trúc Dung cái này chân dài vô não nữ nhân hết lần này tới lần khác không định thả qua hắn. Trúc Dung nhìn thiếu niên cái kia quật cường bộ dáng, còn có cái kia viết đầy cố sự song đồng. Cười nói, thú vị, không bằng ngươi làm đệ đệ ta à. Ta bảo kê ngươi, nàng vừa nói, một bên lấy chân khí lại dẫn xuất nấu khí hồng liên diễm. Ngọn lửa hồng theo thân thương lan tràn, bị như có sinh mệnh chân khí mang theo. Phân nhánh chỗ cửu đầu hỏa xà le lưỡi lưỡi, chỉ đối diện thiếu niên, mà phàm là chân khí. Thậm chí cái khác khí tức chạm đến cái này ngọn lửa hồng đều hội biến mất hoặc là bị suy yếu. Cái này huyền công cùng bình thường công pháp khác biệt. Giảng đạo lý, toàn thế giới liền nên chỉ có Trúc Dung một người có thể luyện. Hạ cực, hắn không định xuất thủ, nhẹ nhẹ thở hắt ra, năm ngón tay buông xuống, xoay người liền muốn rời khỏi. Trúc Dung xa xa hô hào, uy, ta xuất thủ rồi. Nàng đen kịt giày ủng đạp mạnh bong thuyền, giữa không trung chính là một đoàn hồng ảnh, chân khí thôi động nấu khí hồng liên, hướng đối diện thiếu niên đánh tới. Thiếu niên vốn đã quay người, nhưng lại bỗng nhiên hít sâu một hơi, tiếp lấy một cái lượn vòng, đột ngột nghịch sông mà đến. Thanh điểu vui tươi hớn hở xem lấy, Trúc Dung sửng sốt một chút, nhưng chợt kiều cười lên. Tuyết cổ tay lắc một cái, mũi thương cùng chín đầu hồng liên hỏa xà nhau nhau hướng về thiếu niên đâm tới. Trong dự liệu va chạm không có phát sinh, cái kia thiếu niên kéo lấy xám trắng tóc dài, thân hình tàn ảnh bên cạnh rời, đạp đất, tốc độ lại mau hơn nữa 20 thành. Trước sau đột ngột tạo thành một loại tra tấn người ánh mắt chuyển vị biến hóa. Thậm chí hội dọc theo choáng váng nhân ý biết cho tới cần phải hao phí số niệm mới có thể tiếp nhận. Cũng phản ứng mãnh liệt trùng kích, mà cái kia thanh tuyết trắng kiếm liền tại dạng này biến hóa bên trong như chậm chậm lại như quang. Điện địa ra vỏ, dán thân thương, hướng phía trước đi vội. Hắn bên trái thân thể phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, đó là chống cự nhiệt độ cao chân khí đang bị đốt cháy mà nhanh chóng trôi qua thanh âm. Mà bên trái đấu bồng màu đen đã thiêu đốt lên, nhưng hắn con người yên tĩnh, chuyên chú thậm chí tinh khiết. Hắn tựa hồ căn bản không có cảm giác đến hỏa diễm. Trúc Dung không kịp thu thương, chấn kinh sau khi ánh mắt ngưng trọng một chút. Lúc đầu nàng chỉ là chơi đùa, bởi vì như thế nào đi nữa thần thoại, cuối cùng bất quá là cái 16 tuổi hài tử, chỗ nào so ra mà vượt nàng loại này nam chinh bắc chiến, khống chế nam vực thánh hội cán bộ. Nhưng giờ khắc này, nàng biết mình sai, đứa nhỏ này kinh nghiệm chiến đấu quá già nói, nhạy cảm không giống một đứa bé, mà là đáng sợ hung thú. Nàng lại không muốn cũng không thể suy nghĩ, phải nhẹ buông tay trực tiếp buông ra đâm ra trường thương. Tay trái hóa thành tàn ảnh, tại hư không xoay chuyển, tay phải vậy cùng đi qua. Hỏa diễm từ hai trong bàn tay bồng phát ra, đi theo xoay tròn, tại kiếm đến trước mặt một ý niệm, đã tạo thành một đạo hỏa diễm vòng xoáy. Cái này là có thể triệt để đốt diệt chân khí hỏa diễm vòng xoáy. Mà đối thủ công kích, nếu là không có chân khí, liền thành mềm cộc cộc công kích, hoàn toàn không cần e ngại. Nhưng, đằng, thiếu niên bỗng nhiên dừng bước, Trúc Dung sửng sốt một chút, hắn muốn làm cái gì? Mặc dù nghĩ đến, nhưng Trúc Dung song tay lại không có đình chỉ động tác. Ngược lại vận tốc quay càng nhanh, ngọn lửa kia vòng xoáy càng phát ra to lớn. Hóa thành một đóa nở rộ hồng liên cự thuẫn, cánh hoa xoay tròn, đối diện thiếu niên, hắn giống như tại ngắm hoa, một đóa mặt hướng hắn mà mở hồng liên hoa. Hai tay của hắn nắm lấy kiếm, một cái tàn ảnh đóng chặt cách chính là hợp tại trước ngực. Mũi kiếm chỉ thiên, xoẹt, nửa trượng kiếm vực trống ra, bành, kế tiếp dừng lại. Chính là thiếu niên hai độ lao xuống dừng lại. Tại một cái sát thời gian này bên trong, hắn đã ngưng ra kiếm vực, thiên ngoại kiếm đạo kiếm vực, hai đạo dừng lại nặng chồng lên nhau. Côn Luân Tâm Pháp tầng 13 chân khí bí pháp cấp tốc lại phối hợp có thể bên ngoài lộ bên ngoài mấy trăm năm chân khí, khiến cho Hạc Cực có thể không kiêng nể gì cả thao túng tốc độ. Đổi lại người khác, chính là có thể đem một môn công pháp tu luyện tới truyền kỳ chi cảnh liền đã là tuyệt tích. Chỗ nào như Hạ Cực, vẻn vẹn bộ thân thể này, chính là Thiên Ngoại Kiếm Đạo, Côn Luân Tâm Pháp, Bạch Vân Kiếm Pháp, Ngũ Hành Huyền Trương Tàn Thiên, toàn bộ đột phá nguyên bản lợi ích, đạt đến có thể đạt tới trung cực. Bành, kiếm vực cùng nấu khí hồng liên diễm nở rộ cự thuẫn va chạm. Kiếm vực phá, nhưng thiếu niên vậy chớp mắt xuyên qua. Bên ngoài cái lồng cùng cái kia đốt diệt chân khí hỏa diễm đối sông. Triệt tiêu, mà siêu cao nhanh khiến cho hỏa diễm còn chưa thiêu đốt đến kiếm vực bên trong hắn. Mấy niệm kết thúc, gang tấc ở giữa lại dung không được nửa điểm động tác. Trúc Dung cảm thấy thanh kiếm kia đã chống đỡ tại cổ nàng bên trên. Không khỏi sắc mặt biến đổi, khoảng cách gần gương mặt. Để nàng thấy rõ thiếu niên bộ dáng, một bên quan chiến thanh điểu trợn mắt hốc mồm, lợi hại, nàng nghĩ một hồi, nghĩ rõ ràng vừa mới chuyện gì xảy ra, có lẽ tinh tế phân tích cũng không quá phức tạp, nhưng ở mấy cái chớp mắt bên trong, cái kia tên là Bạch Khởi tuổi trẻ kiếm đế, quả thực là như là dã thú nhạy cảm, hết thảy động tác vậy mà tìm không ra nửa điểm dư thừa. Sám trắng tóc dài kiếm đế cùng Giang Gia Trúc Dung hai người trước đó chưa từng có tới gần. Lẫn nhau ánh mắt đối sờ. Mà nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm từ chỗ cao truyền đến. Bạch Khởi, quỷ nha đứng ở trên không. Tay phải bóp ra một đạo thủ ấn. Một thanh đen kịt hắc quang trực tiếp từ hắn bên cạnh thân đánh xuống. Mục tiêu liền là Hạ Cực. Hạ Cực tay trái đẩy ra Trúc Dung, trong một chớp mắt, hắn cùng Trúc Dung đều đổi sắc mặt, mềm nhũn còn có co giãn. Cỏ, đẩy lộn chỗ, Trúc Dung, Hạ Cực, một cái phân tâm, Hạ Cực đã mất tiên cơ, nhất niệm thời gian bên trong, hắn bản năng ngẩng lên kiếm đón đỡ, chân khí tuôn trào ra. Dường như vũ hóa phi thăng tiên nhân bốc lên mà ra. Nhưng dù sao mất tiên cơ, tiên nhân kia hư ảnh chỉ là mới lộ nửa điểm. Cái kia như đế vương trợn mắt khí thế vừa mới hiện ra. Hắc quang đã giáng lâm, Hạ Cực còn lưu lại mềm cảm giác cùng mùi thơm tay trái mãnh liệt vận khí. Thẳng điểm cái kia tuyết trắng chấp ma chi kiếm. Bành, hắc quang đánh thẳng tại thân kiếm. Kiếm làm phạm âm long ngâm, gào thét, ngắn ngủi dừng lại, cái kia hắc quang, ánh sáng, biến mất, hiện ra một thanh, dữ tợn, hắc kiếm, thân kiếm đen kịt, như quả đen nhọn mò, bên trong sống lưng lại như bốn lăng kiếm hướng hai bên có chút đột xuất. Cái này có thể khiến cho chỉ cần bị kiếm đâm trúng, như vậy vết thương liền không cách nào khép lại, bao tay không xiên. Lại là một viên tái nhợt con ngươi, hai cánh móc ra một cái vòng, tạo thành mảnh chuôi cùng bao tay cung, khiến cho dù không phải ngự kiếm, mà là vận kiếm, cũng có thể linh hoạt vô cùng. Nói tóm lại, đây là một thanh chân chính giết người dùng kiếm. Keng, thanh thúy tiếng vang, Hạ Cực trong tay chuôi này chấp ma kiếm vậy mà bên trong gãy mất. Một phần ba mũi kiếm rơi trên bong thuyền. Quỷ nha quan sát thiếu niên, chỉ vào hắn, thản nhiên nói, giữ lại ngươi khí lực, đối phó yêu ma, mà không phải đối phó người một nhà. Hạ Cực, quỷ nha khoát tay, hắc nha kiếm chính là trở về trong tay hắn. Hắn lắc lắc, lạnh giọng mà tùy ý nói, thuyền bên trên danh kiếm rất nhiều, một lần nữa đi chọn một thanh a. Dứt lời, hắn trực tiếp quay người. Chắp tay rời đi, trên phi thuyền luận bàn có thể, nhưng nếu là đánh nhau, cái kia chính là nên nhận trừng phạt, kỷ luật nghiêm minh, đây chính là hắn quy củ. Về phần Trúc Dung, hắn quy củ không được, cho nên chỉ có thể quy củ thế gian này kiếm khách. Liền là đơn giản như vậy, Thiếu niên cúi đầu yên lặng nhặt lên mũi kiếm, để vào trong vỏ, sau đó lại thanh kiếm gãy trả về. Hắn không có đi đổi một thanh danh kiếm, cũng không có lại đi làm một chuyện gì. Hắn đi đến mép thuyền, nhìn xem dưới chân mênh mông bát ngát biển cả. Nơi này là Tây Hải. Trúc Dung tức giận xem lấy hắn, suy nghĩ một chút cuối cùng không có đi qua chỉ trích hắn. Vừa mới thiếu niên chỉ là muốn đưa nàng đẩy ra sau đó chuyên tâm đối phó một kiếm kia. Chỉ là không nghĩ tới đẩy sai địa phương. Thanh điểu, hạch trận tu sĩ, cùng chỗ xa hơn tự cho là đúng đi theo tiên nhân đi tu tiên các thiếu niên thiếu nữ. Đều thấy được vừa mới một màn kia, thần sắc khác nhau, có chấn kinh, có cảm khái, có xem thường, còn có hâm mộ, nhưng thiếu niên lại là quấn hướng về phía đuôi thuyền, bát quái áo choàng tại vừa mới thiêu đốt hủy hoại. Rất nhanh lại có Côn Luân Đạo Tông tiểu đạo cô vì hắn mang tới một kiện mới. Hắn hữu lễ hơi cười biểu thị cảm tạ. Đạo cô kia nhỏ giọng nhắc nhở: "Bạch Khởi sư huynh, chiếc này trên phi thuyền tụ tập đều là các phương cường giả, còn có tiên nhân, chúng ta không nên cùng bọn hắn nổi tranh chấp tương đối tốt." Thiếu niên mang nữa áy náy, hơi hơi gật đầu, đạo cô kia nói: "Chúng ta vừa mới đều cực kỳ lo lắng ngươi đây. Dù sao Bạch Khởi sư huynh hiện tại thế nhưng là chúng ta lĩnh đội. Chúng ta muốn cùng đi dị vực quốc gia, gặp được đáng sợ yêu ma. Chỉ có Bạch Khởi sư huynh mới sẽ ở thời khắc mấu chốt trợ giúp chúng ta a." Nàng mang theo mong đợi, muốn có được khẳng định, để hóa giải khẩn trương. Hạ Cực không để cho nàng thất vọng, mỉm cười khẳng định gật gật đầu. Tiểu đạo cô lộ ra hơi cười, tàn nhang vậy giãn ra. "Bạch Khởi sư huynh có việc gọi ta." "Ta gọi Minh Nguyệt." Thái Cực ngọn nguồn văn đạo bào màu đen liệt liệt bay lên lấy. Thiếu niên bọc lấy gấp, tựa như tại trong mây, e ngại lấy hay thay đổi thời tiết giá lạnh. Về phần vừa mới sự tình, hắn như thế không có để ở trong lòng. Trúc Dung ở phía xa nhìn xem, Thanh Điểu cười hi hi nói: "Hắn đẩy lên ngươi nơi đó." "Trúc Dung, ngươi nói hắn có phải hay không tại sinh khí, còn chuyên môn chạy đến không ai địa phương đi sinh khí?" Thanh Điểu: "Ta nhìn không giống." Hắn nhìn lạnh đến cực kỳ. "Trúc Dung, cái kia chính là một đoàn bao vây lấy dung nham băng. Ngươi nhìn xem bình tĩnh." "Lại là..." Thanh Điểu nghi ngờ nói. "Nhưng là cái gì?" "Trúc Dung, không có cái gì. Các tiên nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu. Ở nhân gian, kiếm là kiếm khách sinh mệnh. Kiếm còn người còn. Kiếm thương người thương. Kiếm mất người mất. Kiếm khách còn như vậy. Huống chi cái kia thiếu niên còn mang theo kiếm đế quan miệng." Nàng nhẹ giọng cảm khái. "Thật là một cái tiểu quái vật đâu. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ hắn cái kia vong đi thê tử là dạng gì người đâu." Ngoặc kép chấm chấm. Mạnh Bà Thanh một đôi giày nhỏ tử nhét vào bụi cỏ khô bên trong. Chân trụi chân tuyết trong hồ nhẹ nhàng khuấy động lấy băng lãnh bọt nước. Lại lấy xuống cây gỗ khô nhánh làm xiên, đơn độc mà nhiều hứng thú tìm đáy nước cá, mong muốn đâm lên mấy đầu, làm thành đồ nướng. Nàng đã không thích ăn đồ nướng, nhưng cái này sẽ để cho nàng nhớ tới rất nhiều năm trước. Nàng cùng Hạ Cực trở về Giang Nam lúc nửa đường tình cảnh. Nàng bắt cá, Hạ Cực nướng cá, sau đó nàng ghé vào bên đống lửa. Mặc dù trong bóng tối cất giấu đáng sợ trúc long, nơi xa còn có tùy thời hội tập kích tới địch nhân, nhưng nàng vẫn là mừng khấp khởi xem lên hỏa diễm, giống như một cái thèm lấy cá mèo con. Nàng không phải thích ăn nướng cá, nàng cũng không phải là thích xem hỏa diễm, chỉ là bởi vì tại bên đống lửa nướng cá là hắn. Nghĩ đến hắn, Mạnh Bà con người chính là đều ôn nhu bắt đầu. Nàng nhẹ nhàng a ra một ngụm hàn khí, tựa hồ muốn nói, lại độc thân đâu. Ánh trăng theo hồ nước một dòng mà đãng đến phương xa. Đây là khoảng cách Côn Luân ngoài trăm dặm ánh trăng hồ. mà ngoài trăm dặm Côn Luân mới xảy ra một kiện đại sự. Mọi dợ tựa hồ biết được lão đạo, kiếm tiên đều bị trọng thương, mà kiếm đế lại rời đi. Cái kia Mộc Lộc đại vương chẳng biết tại sao, thế mà lần nữa trở về, tiến hành một lần trả thù tính tập kích. Lần này tập kích, bức bách Côn Luân triệt để mở ra phong sơn đại trận. Một khi mở ra, chính là cùng bên ngoài ngăn cách 20 năm. Một khi mở ra, cái kia Côn Luân đạo tông thiên hạ đệ nhất tông vị trí chẳng khác nào chắp tay nhường cho người. Mà lần này, Côn Luân đạo tông, tử thương thảm trọng, chân thực giao chiến quá trình không người biết được. Lão đạo cùng kiếm tiên tựa hồ bị một vị cường giả bí ẩn áp chế. Sau đó kém chút liền bị Mạch Mộc Lộc oanh sát, mà cùng Hạ Cực làm bạn qua hồi lâu nữ hàng xóm. Vị kia Bách Hoa bảng thứ hai, Ngọ Dạ Đàm Hoa, Bạch Thủy Vân, cũng là hồng nhan chết yểu. Trong lúc hỗn loạn, bị một thanh bình thường đao giết chết. Lúc này việc này đã hết thảy đều kết thúc. Côn Luân phong sơn, giang hồ sĩ khí đại chu sĩ khí đều thấp xuống. Suy nghĩ quay lại, Mạnh Bà bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đầu ngón tay kẹp lấy nhánh cây như thiểm điện đâm xuống. Nhánh nhọn quán xuyên một đầu bơi qua hắc ngư. Nàng nhấc lên nhánh cây, đem cá nâng lên trong tay. Sau đó ném ở một bên giỏ trúc bên trong. Chợt, nàng giật mình. Bởi vì nàng nhìn thấy mình hai tay bị huyết dịch dính đầy hồng. Cái kia hồng là máu cá, cũng làm cho nàng nhớ tới mấy ngày trước đó bị nàng giết chết Ngọ Dạ Đàm Hoa máu. Đạo cô kia kỳ thật vậy không làm sai sự tình, chỉ là nàng dựa vào phu quân quá gần. Hồ mị tử mặt, đáng chết. Nàng bỗng nhiên mi tâm có chút đau đau nhức. Mạnh Bà tay phải đột nhiên siết chặt, huyết thủy hóa thành mảnh châu, bốn bắn ra, chớp mắt về sau, hai ngón cấp tốc cùng nổi lên, tĩnh mịch băng lãnh khí tức quấn quanh ở nàng giữa ngón tay. Chậm rãi điểm vào nê hoàn cung bên ngoài mi tâm ở giữa. Nàng chậm rãi điều tức, tĩnh mịch khí tức chui vào lỗ chân lông. Qua cực kỳ lâu, có lẽ vẫn là hôm nay, có lẽ đã là ngày mai. Lâu đến không biết thiên ở trong nước, tinh hà tại dưới chân. Mạnh Bà chậm rãi mở mắt ra. Một tích tắc này cái kia, nàng nhìn về phía bị ánh trăng rải đầy hồ nước. Trong hồ phản chiếu ra một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, đột xuất nhất là cái kia một đôi vô tình con ngươi. Căn bản không có con ngươi, mà là không số lấm ta lấm tấm đang xoay tròn lấy. Tựa như đã rơi vào hoàng tuyền bên trong ác quỷ đang ngước nhìn lấy bầu trời. Vô thanh vô tức ở giữa, nàng đã đột phá cảnh giới mới, nhưng không có nửa điểm vui vẻ. Cộc cộc cộc, nơi xa tiếng bước chân truyền đến, một đạo hình bóng bị ánh trăng kéo dài ném rơi. Người tới thân cao 2 mét, m, uy áp mực phần, đầu đội tái nhợt hươu xương vương miện. Hiển nhiên là nam man thần thoại Mạnh Mộc Lộc. Thô kệch, thanh âm vang lên. Uy, nữ nhân, chúng ta nam man vương muốn gặp ngươi. Vừa dứt lời, Mạnh Mộc Lộc đột nhiên cảm giác được tâm bị nắm chặt. Hắn nhìn thấy một đạo tĩnh mịch bóng dáng tại nữ tử kia phía sau chậm rãi lại hiện ra. Mặt mang thần bí Mạnh Bà mặt nạ, hai mắt nhắm chặt, hư ảnh cao tới trăm trượng. Hai tay buông thõng đen tay áo che thiên, ngăn trở đầy trời quang minh, ánh trăng tinh huy toàn bộ tiêu ẩn, trong tay áo mơ hồ có thể thấy được đục ngầu dòng sông. Thỉnh thoảng có ngũ thải ban lan, bảo thạch, trừng trừng theo dõi hắn. Không, đây không phải là bảo thạch, mà là từng khỏa ác quỷ con mắt, Mạnh Mộc Lộc chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Bản năng liền muốn phản kháng, nhưng mới vừa động thủ, chính là lộ ra kinh hãi chi sắc. Làm sao có thể, vì sao chính ta công pháp quên đi? Đáng chết, làm sao đều nghĩ không ra? Mấy cái suy nghĩ tránh qua, vị này nam man thần thoại lại dọa đến đặt mông ngồi ngã xuống đất. hai tay chống đất, huyết dịch đông cứng, co rúm lại xem lấy cái kia quan sát hắn. Hắn đã không biết như thế nào hình dung, Mạnh Ba, Hoàng Tuyền địa ngục, vẫn là cái khác cái gì? Hắn quên lãng mình lực lượng, trở thành một phàm nhân. Cái này sao có thể? Mà lúc này, thanh âm ôn hòa từ xa theo phong bay tới, gọi Nam Man Vương tới gặp ta đi. Mộc Lộc Đại Vương đầu óc trống rỗng, hắn không cách nào ức chế tâm tình mình, cung kính địa nói một tiếng, vâng, sau đó cấp tốc đứng dậy, chạy xa. Mạnh Bà giãn nhẹ một hơi, một đôi mảnh mà trắng tay nhỏ chống đỡ băng lãnh hồ nước. Nàng ngẩng đầu, nhìn suốt cả đêm bầu trời, bốn phía giấu kín ở trong bóng tối âm binh nhóm. Vĩnh viễn sẽ không hiểu bọn hắn nữ hoàng đến tột cùng đang nhìn cái gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.